Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 4, Chân Tướng, Converter, Đá Kero Hóng Đêm Giáng Lâm, Tần Phủ, trong Hoa Viên, Y Tiêu còn tại bàn dài trước tĩnh tâm vẽ bùa, chỉ là trên bàn dài cũng nhiều một chiếc đèn, vẽ bùa vốn là cần tĩnh tâm ngưng khí đắm chìm trong đó. Lại mỗi một bút họa đều ẩn chứa thiên địa ảo diệu. Có câu tục ngữ, vẽ bùa không biết khiếu, phản gây quỷ thần cười. Vẽ bùa như biết khiếu, cả kinh quỷ thần gọi, thậm chí đến Y Tiêu nắm giữ thiên đạo ý cảnh tình trạng. Đều hiểu mỗi một bút họa ý nghĩa, thậm chí có thể sửa chữa đạo phù. Nhiều đời rất nhiều phù lục, cũng là lịch đại cao nhân sáng tạo. Giống thiên hạ đệ nhất lôi pháp, thần tiêu lôi pháp, đều là Trương tổ sư sáng tạo. Siêu, Tần Vân từ Tây Hải trở về, lặng yên không một tiếng động đáp xuống trong hoa viên, đứng tại bàn dài bên cạnh, nhìn xem Y Tiêu vẽ bùa. Tần Vân ở một bên nhìn gật đầu. Tu hành chi đạo, trăm sông đổ về một biển. Hắn sớm đạt cực cảnh, tự nhiên có thể phát hiện Y Tiêu vẽ bùa kỹ nghệ càng thêm xuất thần nhập hóa. Hô, Y Tiêu thở phào, nhìn xem trước mặt một tấm đạo phù lộ ra vẻ hài lòng. Lập tức nàng như có cảm giác nhìn về phía một bên. Không khỏi giật mình, Vân ca, người thật là dọa người. Vô thành vô tức đứng ở đây. Ta cũng không biết, Tần gia mặc dù trận pháp trùng điệp, có thể Tần Vân vốn là trận pháp người khống chế, hắn tự nhiên có thể không làm cho một tia động tĩnh. Buổi sáng rời nhà lúc, không phải làm hại ngươi phế bỏ một tấm đạo phù a. Lúc này đến tự nhiên phải cẩn thận một chút, nếu không lại phế bỏ ngươi một tấm đạo phù, Tiêu Tiêu ngươi sợ muốn nhảy. Tần Vân liền giải thích, tính ngươi biết điều. Y Tiêu cười cười, lập tức đối ngoại hô. Ngọc Trúc, chuẩn bị chút đồ ăn, ta cùng lão gia phải dùng. Vâng, phu nhân, viên ngoại một mực chờ lấy nha hoàn liền đáp. Bây giờ Tần gia cũng là thiên hạ thanh danh hiển hách đại gia tộc. Tần gia chủ nhân cũng chính là Tần Vân. Bình thường hoặc là Y Tiêu thay ra mặt, dù sao đáng giá Tần Vân, Y Tiêu thân phận này ra mặt, bình thường đều là cảnh sơn phái, triều đình, đạo gia Phật môn thánh địa, tứ hải long tộc các loại phương, phụ thân của Tần Vân mẫu thân đều là không có gõ mở tiên môn phàm nhân. Cũng không cách nào xử lý chuyện như thế. Trong phủ, cũng đều xưng hô Tần Vân là lão gia, xưng Tần Liệt Hổ vợ chồng là lão thái gia, lão phu nhân. Mẫu thân Thường Lan cũng 55, phụ thân Tần Liệt Hổ càng là qua 60. Phân phó đồ ăn về sau, Y Tiêu hỏi, Vân ca, người sáng sớm này liền đi ra ngoài, ban đêm trời tối mới trở về, ra ngoài bận bịu cái gì rồi? Đây chính là một việc đại sự, nghe ta tinh tế cùng ngươi nói. Tần Vân nói ra, đối phó yêu ma, Y Tiêu phán đoán, ngươi một mực nghe là được. Tần Vân nói ra, hảo hảo, ta nghe, ngươi nói. Y Tiêu bất đắc dĩ, còn thừa nước đục thả câu. Tần Vân lúc này mới nói, ngươi cũng đã biết, thuần huyết long tộc là cấm cùng tộc khác thông hôn. Ta biết, mỗi một cái thuần huyết long tộc cũng là có thể đạt tới tiên thiên kim đan cấp độ. Địa vị cũng rất cao, đều là long tử long nữ, nhưng nếu là hỗn huyết, thực lực liền yếu đi, cũng là không bị tứ hải long tộc thừa nhận. Y Tiêu gật đầu, giống trong tứ hải, thậm chí giang hà hồ nước, ẩn chứa một tia long tộc huyết mạch các loại long trùng. Cũng nhiều vô cùng, đều không phải thuần huyết long tộc. Tần Vân gật đầu, Tây Hải long tộc, có một long nữ, tên là Ngao Tuyết. Ngao Tuyết, Y Tiêu nghe được danh tự này, liền không hiểu cảm thấy tâm run lên. Cái này long nữ Ngao Tuyết lên bờ, đi vào trong nhân thế, lại thích một nam tử nhân tộc. Tần Vân nói ra, càng tư định chung thân, có hai từ, Y Tiêu nghe được đều khẩn trương. Nàng cũng là thần tiêu môn đệ tử, biết Long Nữ làm như vậy gặp được cái gì. Về sau bị Tây Hải Long tộc phát hiện, vì đó tức giận, thuần huyết Long tộc cùng tộc khác thông hôn chính là phạm vào tộc quy trọng tội. Tây Hải Long tộc lập tức đuổi bắt Long Nữ Ngao Tuyết, đồng thời định ra trừng phạt, đem hắn cầm tù 500 năm. Tần Vân nói ra, nàng mặc dù không bỏ trượng phu nữ nhi, nhưng căn bản không cách nào phản kháng, mà đây cũng là Long tộc một đại xấu sự tình, cho nên cũng hoàn toàn giữ bí mật. Trượng phu không biết phu nhân chính là Long Nữ, nữ nhi cũng không biết mẫu thân là Long Nữ. Vân ca, ngươi cùng ta nói những thứ này. Chấm ngoặc kép, Y Tiêu nhìn xem Tần Vân. Cái này Long Nữ Ngao Tuyết chính là mẫu thân ngươi. Tần Vân nhìn xem Y Tiêu. Y Tiêu thân thể run lên, sắc mặt đều có chút trắng bệch. Mẫu thân của ta, mẹ ta, mẹ ta nàng là Long Nữ. Y Tiêu trong nháy mắt phủ. Việc này biết người cực ít. Cha người Y Thải Thạch cũng không biết, Y Thị sợ chỉ có Y Thị lão tổ biết được, chính là tại Tứ Hải Long tộc, cũng chỉ có số rất ít biết được. Tần Vân nói ra, mẹ ta nàng không phải muốn vứt bỏ ta, nàng là bị buộc. Y Tiêu con mắt lập tức đỏ lên, nàng liền níu ở Tần Vân tay, cầu xin, Vân ca, giúp ta cứu ta mẹ, ta muốn cứu nàng đi ra. Cứu nàng, Tần Vân gật đầu, Y Tiêu đi theo lại thu tay lại, có chút lo lắng bất an nói, xúc phạm Long tộc tộc quy, bị cầm tù 500 năm, phạm là tộc quy, làm sao cứu, ta nghe nói từng có Long tộc phạm tội quá lớn, đều bởi vậy bị chém, thuần huyết Long tộc số lượng quá ít, cho nên bình thường đều là thụ hình phạt hoặc là cầm tù. Chân chính chém rồng, trong lịch sử đều cực ít, thế nhưng vẫn phải có. Yên tâm, Tiêu Tiêu, Tần Vân vịn thê tử bả vai, cười nói, ta có biện pháp, cứu ra mẹ ngươi, có biện pháp gì? Y Tiêu không thể tin được, đây chính là phạm vào Long tộc tộc quy, nếu là tộc quy có thể tùy tiện phá lệ, còn có gì uy tín? Ta 3 năm trước đây từng đi Tây Hải Long cung bái phỏng qua. Tây Hải Long vương bọn hắn căn bản không đáp ứng. Tần Vân nói ra, ta không có cách nào khác. Liền xuyên thấu qua vạn tượng điện hỏi thăm có biện pháp hay không để Tây Hải Long tộc đặc xá mẹ. Ngươi, vạn tượng điện cho ra một cái biện pháp. Chính là dùng một viên thiên long huyết tinh có thể đổi lấy mẹ ngươi tự do. Thiên long huyết tinh, Y Tiêu truy vấn, đây là cái gì, dựa vào cái gì để Tây Hải Long tộc phá lệ? Đó là thượng cổ thiên long lực lượng căn nguyên. Tần Vân nói ra, thượng cổ thiên long, thực lực mạnh mẽ, viễn siêu bây giờ tiên nhân ma thần. Viên này thiên long huyết tinh, đủ để cho Tứ Hải Long tộc trưởng lão Long tộc bọn họ điên cuồng. Ngươi có, Y Tiêu truy vấn, có, hơn nữa còn không chỉ một viên. Tần Vân mỉm cười nói, phu quân người lợi hại đi, người tại sao có thể có? Y Tiêu hỏi, ta đi thượng cổ thiên long cung. Tần Vân cười nói, vận khí không tệ phát hiện mới cửa vào, tăng thêm phu quân người thực lực của ta thật lợi hại. Xông thượng cổ thiên long cung, mặc dù lúc trước thất bại, bất quá ngay hôm nay ta thành công, đạt được thiên long huyết tinh. Còn không chỉ đâu, ta còn được đến mặt khác một chút bảo bối. Ngươi nhìn, tay ta trên cổ tay cái này 3 cái càn khôn hoàn. Từng cái đều là nhất phẩm pháp bảo. Lại là một bộ, liên hợp lại uy lực đều so sánh siêu phẩm pháp bảo. Tần Vân chỉ vào trên cổ tay 3 cái vòng tròn. Màu đen, Y Tiêu nhìn xem Tần Vân. Lại kìm lòng không được rơi lệ. Ngươi tại sao khóc? Tần Vân liền nói, ngươi 3 năm trước đây liền biết mẹ ta sự tình. Y Tiêu nhìn xem trượng phu, ngươi 3 năm trước đây liền xông thượng cổ Thiên Long Cung, cho tới hôm nay mới thành công. Thành công mới nói cho ta biết, đó là thượng cổ Thiên Long Cung. Ngươi liền vô thanh vô tức đi mạo hiểm. Không có việc gì, Tần Vân cười một tiếng. Không chẳng có chuyện gì à. Nói thật, thượng cổ Thiên Long Cung nguy cơ xác thực khó liệu. Lần thứ nhất gặp được đoạn kia vực ngoại ma thần cánh tay khí tức sinh ra ma quái. Hoàn toàn chính xác có chút hiểm. May mắn còn tại trong phạm vi chịu đựng. Nếu là vực ngoại ma thần toàn bộ thi thể sinh ra ma quái, sợ là so một đoạn cánh tay sinh ra mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Nói như vậy, chính mình chỉ sợ sớm đã mất đi tính mạng. Chỉ là bực này không biết chi địa, đi vốn là mạo hiểm. Tần Vân cũng là thi triển kiếm ý lĩnh vực, rất cẩn thận, thận trọng từng bước. Có việc sẽ trễ. Y Tiêu ôm lấy Tần Vân, nước mắt đều khóc ướt Tần Vân ngực y phục. Ta rất muốn gặp mẹ ta. Có thể Vân ca, ngươi mới là ta sinh mệnh trọng yếu nhất. Về sau đừng có lại vô thanh vô tức liền đi mạo hiểm. Tần Vân ôm Y Tiêu, cũng lộ ra dáng tươi cười. Dưới bầu trời đêm, hai người lặng lặng ôm. Y Tiêu có thể cảm giác được Tần Vân đối với nàng che chở quan tâm. Có thể nàng lo lắng hơn Tần Vân. Nói thật, trong nội tâm nàng đối với Y Thị đều không có bao sâu tình cảm. Mặc dù biết mẫu thân sự tình rất đau lòng mẫu thân, có thể cuối cùng ký sự lên, trong trí nhớ liền không có mẫu thân. Ở trên đời này, Y Tiêu trong lòng người trọng yếu nhất vẫn như cũ là Tần Vân. Vân ca, cùng ta nói một chút thượng cổ Thiên Long Cung sự tình. Người khác không chiếm được Thiên Long huyết tinh, ngươi có thể được đến? Y Tiêu hỏi. Nói đến, trước đó Y Thị không phải để cho ta hỗ trợ tìm 2 cái tộc nhân sao? Tần Vân bắt đầu nói. Một là có vận khí, 2 cũng là thực lực bản thân, mới vừa có như vậy thu hoạch. Sau khi nghe xong, Y Tiêu rung động thượng cổ Thiên Long cùng vực ngoại ma thần thực lực. Lại nghĩ mà sợ, nhịn không được nói. Bực này mất tích sự tình, liền không nên đáp ứng, để Vân ca ngươi cũng lâm vào hiểm cảnh, ai có thể đoán trước đạt được, mà lại cũng là chuyện tốt. Tần Vân nói ra, đúng rồi, vậy ta hôm nay liền liên hệ Vạn Tượng Điện, bắt đầu để Tây Hải Long tộc đặc xá mẹ ngươi. Y Tiêu gật đầu, lão gia, phu nhân, viên ngoại truyền đến nha hoàn thanh âm. Từng cái nha hoàn bưng lấy bàn ăn đưa tiến đến. Ăn trước cơm tối đi. Y Tiêu nói ra, để Tây Hải Long tộc đặc xá sự tình, cũng phải muốn chu toàn chút. Ăn trước cơm tối. Tần Vân gật đầu. Hai người an vị tại bàn dài bên cạnh, tại chập chờn dưới ánh đèn. Ăn uống, chờ bọn nha hoàn tất cả lui ra. Vợ chồng bọn họ hai người tại vừa ăn vừa nói chuyện luận. Phải cẩn thận Tây Hải Long tộc để mắt tới ngươi Thiên Long huyết tinh. Y Tiêu ăn uống nói. Ngươi cũng đã nói, Thiên Long huyết tinh đối với Tứ Hải Long tộc lực hấp dẫn đều cực lớn. Phạm vào Long tộc tộc quy, bọn hắn đều nguyện ý vì này phá lệ. Cảm tạ ngàn vạn minh, Hồng Minh vũ trụ chi chủ. Cũng cảm tạ Đại Minh, Giang Nam về thần thoại. Cảm tạ đông đảo minh chủ duy trì. Cà chua cảm ơn mọi người. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.